Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần thông dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, trước khi đi vào cái pháp thoại đó, thì ban tổ chức có vài lời nhắc nhở với các thiền sinh. Đó là ngày mai thứ bảy là ngày để lau chùi thiền đường, và cái giờ lau chùi là cái giờ ăn trưa. Như vậy, trước khi đi ăn trưa đó, xin quý thiền sinh đó dọn dẹp chỗ ngồi của mình lại cho gọn để những người thiện nguyện viên có thể đến và lau chùi thiền đường. Thứ nhì đó là tối mai sẽ không có pháp thoại. Quý vị cứ việc lên chánh điện và ngồi thiền như thường lệ, nhưng không có pháp thoại. Và với những ai đi về ngày mai đó, thì xin quý vị trả chìa khóa lại văn phòng và dọn dẹp phòng của mình cho được sạch sẽ để cho các thiền sinh đến sau thì phòng ốc được sạch sẽ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ thưa, hôm nay đó là ngày thứ sáu 15 Tây tháng 3 năm 2024. Và cái pháp thoại hôm nay đó thì sư cô muốn nói về cái đề tài đó là cái tâm. Những lần pháp thoại trước thì sư cô có đề cập đến năm cái yếu tố cần thiết khi chúng ta thực hành thiền chánh niệm. Và mỗi cái yếu tố đó nó giúp để phát triển cái yếu tố kia như thế nào. Đầu tiên đó là chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Khi mà mình có tinh tấn thì mình sẽ có chánh niệm. Tại vì đó chúng ta có tinh tấn, chúng ta mới có cái sự chú ý, mới có cái sự quan sát, mới có chánh niệm. Và ở mỗi khoảnh khắc mà mình có chánh niệm thì cái sự định tâm của mình nó được phát triển từ từng cái khoảnh khắc đó. Và khi mà chánh niệm được mạnh, định lực được mạnh thì trí tuệ cũng sẽ được phát sanh. Hôm nay sư cô sẽ giảng cho chúng ta về Chaitta, hay được gọi là cái tâm. Cái tâm đó nó rất là khó thấy, khó điều khiển, khó biết, và nó suy nghĩ rất là mau, nó chạy đây chạy đó rất là mau. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng đó rất là khó để mà nắm bắt được cái tâm, tại vì nó đi rất là mau. Và là thiền sinh thì chúng ta biết đó là cái tâm của mình đó nó muốn suy nghĩ cái gì thì nó suy nghĩ, và nó muốn đi đâu thì nó đi. Như vậy đó, để huấn luyện cái tâm, để dạy cái tâm là một điều khó. Và nếu như chúng ta không có dạy được cái tâm của mình không huấn luyện được cái tâm của mình thì mình sẽ rất là đau khổ với nó. Sở dĩ cái tâm đó nó khó thấy đó, tại vì nó rất là vi tế. Cái thân á thì nó rất là thô. Chúng ta có thể rờ, có thể đụng được. Nhưng mà cái tâm đó nó quá vi tế, cho nên đó mình không có thấy được nó. Vì vậy đó nó khó để chúng ta dạy nó. Nhưng mà chúng ta có cái cách để mà huấn luyện cái tâm của mình. Thì cách đó là cách gì? Đó là cái cách thực hành thiền minh sát. Khi mà chúng ta đã huấn luyện được cái tâm của mình thì nó sẽ đem đến cho mình sự bình an và hạnh phúc. Khi mà mình thực hành thiền minh sát, mình được hướng dẫn là chúng ta phải quan sát bất cứ cái gì sanh khởi ở trong cái thân này, như là phòng, xẹp, ngồi, đụng, đứng lên, cong người xuống, mở cửa, đóng cửa, dở, bước, đạp, vân vân. Và chúng ta cũng được hướng dẫn là phải quan sát cái tâm của mình nữa. thì hôm nay sư cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta để mình quan sát những cái tâm của mình. Và Đức Phật đã chia ra cái tâm này đó, được chia ra làm 16 loại khác nhau. Và đối với cái tâm đó, thì bất cứ cái tâm nào nó sanh lên, thì phận sự của mình đó là mình chỉ đơn giản hay biết, chú ý và ghi nhận về nó mà thôi. Cái cặp tâm thứ nhất đó là những cái tâm mà liên quan đến cái tham, đến cái sự mong muốn, đến cái ái dục, và những cái tâm mà không có liên quan đến cái tham. Những cái tâm không có liên quan đến tham, không có liên quan đến lô ba, không có liên quan đến raga. Khi mà mình có những cái tư tưởng như là muốn một cái gì đó, hay là thích thú, hay là thèm một cái gì đó, khi mà mình vừa nhận biết được là những cái tâm muốn này nó sanh lên, thì liền lập tức chúng ta phải ghi nhận là muốn, muốn, muốn. Ví dụ như trong khi mình ngồi hay là mình đi kinh hành, thì mình có những cái tư tưởng như là mình muốn được thấy cái gì đó đẹp, hay là nghe cái mùi gì đó thơm, hoặc là mình muốn suy nghĩ. Thì khi mà mình nhận xét rằng, hay là khi mình vừa biết rằng mình đang có những cái muốn đó đó, thì chúng ta phải lập tức ghi nhận liền. Ví dụ như muốn thấy cái gì đó, muốn, muốn, muốn, hoặc là muốn suy nghĩ, vân vân. Ghi nhận như vậy được gọi là niệm tâm hay là Chaitanupassana. Và có câu hỏi được đặt ra đó là mình có phải cố ý để mình đi tìm những cái tâm tham, những cái tâm muốn này hay không? Thì câu trả lời rằng là không. Tại vì đó, khi mà mình thực hành thiền minh sát đó, cái nguyên tắc ở đây đó là chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta có chánh niệm bất cứ cái gì nó sanh lên, chứ không phải là mình đi tìm cái đối tượng. Ví dụ như khi chúng ta đang quan sát phòng và xẹp, thì tự nhiên mình biết rằng cái tâm của mình nó suy nghĩ. Khi mình vừa hay biết như vậy, thì mình liền lập tức mình niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Và như vậy thì mình phải niệm thầm trong bao lâu? Cái đó tùy. Đôi khi đó, nó chỉ có suy nghĩ, nó sạc lên một cái, rồi nó trở về với phòng sạc. Đôi khi chúng ta phải niệm thầm khoảng một lần, hai lần, thì cái suy nghĩ đó nó chấm dứt. Khi suy nghĩ chấm dứt, thì chúng ta trở về với đề mục chánh của mình. Và ở đây, đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Và có những lần khác đó, thì mình phải niệm thầm lâu hơn. Và có khi đó mình niệm thầm 4, 5, 6, 7 lần mà nó vẫn không có chấm dứt. Nó cứ tiếp tục suy nghĩ. Thì trong trường hợp đó, sư cô khuyên chúng ta đó là chỉ nên niệm khoảng chừng 5 lần mà thôi. Và khi mà mình niệm suy nghĩ khoảng 5 lần mà cái suy nghĩ đó, đó nó vẫn còn đó, thì chúng ta bỏ cái suy nghĩ đó đi mà hãy trở về với đề mục chánh, đó là phòng và xẹp. Tại vì đó, cái lúc này đó, cái chánh niệm của mình đó, hay là cái niệm lực của mình đó, nó còn yếu. Thì khi mà mình cứ niệm suy nghĩ đó, thì cái niệm lực của mình nó quá yếu đi. Cho nên đó, chúng ta sẽ bị rơi vô cái luồng suy nghĩ đó mà mình không có hay, và nó cứ cuốn mình đi. Nếu như cái niệm lực của mình được mạnh rồi đó, thì mình chỉ cần ghi nhận một hai lần thì cái sự suy nghĩ đó nó sẽ chấm dứt. Như vậy đó, thì ở đây đó, chúng ta chỉ ghi nhận nhiều nhiều nhất đó là 5 lần. Rồi mình trở về với phòng và sẹp của mình. Tại vì lúc đầu niệm lực của chúng ta còn yếu, cho nên mình phải trở về với đề mục chánh của mình. Và đó, có một cái sai lầm khác nữa đó, một vài thiền sinh làm đó, đó là ngồi ở đó để chờ cái tư tưởng lên để mà niệm. Thì sư cô nói chúng ta không có làm như vậy. Tại vì khi mà chúng ta ngồi chờ, ngay lúc đó mình không có ghi nhận cái gì hết. Có nghĩa là ngay lúc đó mình không có chánh niệm. Mình không có chú ý vào bất cứ cái gì hết. Thì cái khoảng thời gian mà chúng ta ngồi chờ đó, cái lúc đó đó, những cái phiền não đó, nó có cái cơ hội để nó sanh lên. Là tại vì đó, cái chánh niệm của mình không có được liên tục. Vì vậy đó, cái lời khuyên ở đây đó là lúc nào chúng ta cũng phải chú ý đến cái đề mục chánh của mình. Và khi mà có những cái đề mục phụ khác nó sanh lên, ví dụ như là nghe, thấy, đau, ngứa, suy nghĩ, thì khi mà những đề mục phụ đó nó sanh lên thì chúng ta ghi nhận. Rồi nếu như có cái sự suy nghĩ nó sanh lên thì chúng ta cũng ghi nhận và hay biết. Chứ mình không có đi tìm suy nghĩ và mình cũng không có ngồi đó chờ suy nghĩ tới để niệm. Và cái cặp tâm thứ nhì đó là những cái tâm mà nó liên quan đến cái tâm sân hay là dosa. Và những cái tâm mà nó không có liên quan đến cái tâm sân. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền đó, có lúc đó tự nhiên đó mình cảm thấy khó chịu, bực mình. Thì cái lúc đó mình hãy biết và ghi nhận liền lập tức là bực mình. Hoặc là chúng ta cảm thấy khó chịu, không hài lòng về một cái gì đó, thì hay biết và niệm thầm liền là không hài lòng, không hài lòng. Hoặc là chúng ta cảm thấy thất vọng một cái gì đó thì cũng hay biết và niệm thầm là thất vọng, thất vọng. Hoặc là buồn thì cũng hay biết là buồn, buồn. Hoặc là bị áp lực, bị căng thẳng thì cũng hay biết và niệm thầm là áp lực, áp lực. Hoặc là buồn, buồn. Đôi khi chúng ta suy nghĩ về quá khứ và những cái chuyện trong quá khứ nó làm cho mình buồn thì mình hay biết và niệm thầm là buồn, buồn. Hoặc là mình suy nghĩ về quá khứ và có chuyện gì đó làm cho mình vui thì khi mà mình vui hoan hỷ thì mình cũng hay biết là vui, vui. Như vậy đó, nói về cái tâm mà sân đó, đô sa ở đây đó, thì được chia ra làm hai loại. Loại năng động đó, đó là khi mà đó là một cái cơn sân. Và cái loại mà thụ động đó, cái đô sa mà thụ động ở đây đó, đó là buồn, lo lắng, bức rứt hay là không có hài lòng. Khi mà chúng ta hay biết rằng đó mình có những cái tâm như là buồn, khó chịu, chán, lo lắng thì chúng ta phải ghi nhận liền lập tức. Và sau khi mình ghi nhận nó hết rồi thì chúng ta trở về với đề mục chánh của mình. Cái cặp tâm kế nữa đó Đó là những cái tâm mà nó liên quan tới vô minh, tới moha. Những cái tâm nó liên quan tới vô minh và những cái tâm nó không có liên quan tới vô minh. Khi mà nói tới cái chữ vô minh thì đó là những cái tâm mà nó đi kèm với những tâm vương bất thiện. Khi mà vô minh có mặt đó, thì cái lúc đó chúng ta không có thấy được cái đối tượng rõ ràng. Nhưng mà những cái lúc cũng có những cái lần khác đó, chúng ta thấy đối tượng rõ ràng, nhưng mà cái tâm của mình đó, nó là vô minh. Là tại vì đó, những cái tâm như là tâm tham, khi mà tham nó sanh lên đó, thì lúc nào nó cũng đi kèm với lại vô minh hết. Hoặc là tâm sân, khi mà cái tâm sân nó sanh lên thì lúc nào nó cũng đi kèm với vô minh. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Ma Si cũng có nói là những cái tâm mà vô minh đó, đôi khi đó nó cũng thấy những cái sự kiện một cách rõ ràng. Ví dụ như một người mà chế tạo ra vũ khí thì cái tâm cái người đó, cái tâm của họ là một cái tâm thông minh, nhưng mà cái thông minh này đó không có được gọi là có trí tuệ, tại vì người ta thông minh người ta mới chế tạo được vũ khí, nhưng mà cái loại thông minh này không được gọi là trí tuệ. Khi mà vô minh có mặt đó thì chúng ta không có thấy rõ được cái bản chất thiên nhiên, cái bản chất thật của đối tượng. Và thông thường đó, khi vô minh có mặt thì tâm của chúng ta đó nó bị tán loạn lên. Và đó, khi mà vô minh có mặt có nghĩa là cái lúc đó đó tâm của mình đó nó có cái sự hoài nghi. Và khi mà vô minh có mặt đó, thì tâm của chúng ta đó nó bị hoang mang, nó bị tán loạn. Và khi tâm tán loạn có nghĩa là cái tâm nó không có nằm trên đề mục. Một cái tâm mà không có nằm trên đề mục có nghĩa là cái tâm đó không có cái sự định tâm. Và nếu như chúng ta hay biết rằng cái tâm của mình mà nó bị tán loạn, nó không nằm trên đề mục như vậy đó, khi chúng ta vừa hay biết thì mình ghi nhận nó liền lập tức. Và đây cũng được gọi là niệm tâm Cetanupassana. Một cái cặp tâm khác nữa đó là những cái tâm mà nó bị co lại và những cái tâm mà nó bị tán loạn lên. Những cái tâm co rút là những cái tâm mà không có năng lượng, cái tâm giả dười, không có được tỉnh táo. Khi một cái tâm mà bị co rút, giả dười, lười biếng, không có tỉnh, thì lúc đó chúng ta không có ghi nhận được cái đối tượng. Và cái tâm mà ngược lại với cái tâm co rút là những cái tâm bị tán loạn. Cái tâm mà tán loạn đó, ví dụ như là chúng ta suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện nọ. Khi mà mình suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện nọ, có nghĩa là cái lúc này tâm của mình nó bị tán loạn lên. Chúng ta suy nghĩ tới những cái chuyện trong quá khứ, hết cái này đến cái nọ. Nhưng mà là người thiền sinh đó, thì cái nhiệm vụ của mình là lúc nào cũng phải ở trong hiện tại hết. Khi mà ở trong hiện tại mà chúng ta hay biết rằng mình đang suy nghĩ thì ngay lúc đó phải ghi nhận liền lập tức là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và không những là chúng ta ghi nhận suy nghĩ, mà chúng ta cũng phải hay biết rằng là ngay trong hiện tại bây giờ đó đang suy nghĩ. Và khi mà chúng ta có cái sự tỉnh táo hay biết như vậy đó thì cái tâm nó sẽ không có đi về quá khứ nữa. Mà nếu như nó có đi về quá khứ, khi mà chúng ta vừa trực nhận ra thì nó cũng sẽ trở về với hiện tại liền lập tức. Một cái ví dụ khác về cái tâm tán loạn đó là chúng ta bắt đầu tính toán cho tương lai. Rồi tính toán cho tương lai, chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ. Thì lúc này tâm của mình nó sẽ tán loạn lên, nó sẽ chạy lung tung hết. Và khi mình hay biết được điều đó thì cũng phải niệm thầm liền lập tức là tính toán, tính toán, tính toán, rồi trở về với đề mục chánh. Hoặc là cái tâm của mình đó nó mong mỏi một cái gì đó trong cái sự thực tập này, rồi lúc đó đó nó lại suy nghĩ, thì chúng ta hay biết và phải ghi nhận liền lập tức. Đức Phật đã nói đó là chúng ta không có nên đi về quá khứ và không có nghĩ ngợi về tương lai mà phải ở trong hiện tại. Và có nhiều khi đó thì đó mình mong muốn được một cái kết quả tốt đẹp nào đó cho cái sự thực tập của mình. Thì cái lúc này đó mình sẽ nỗ lực nhiều hơn, mình sẽ tăng cái sự tinh tấn lên. Và khi mà mình tăng tinh tấn lên nhiều quá thì cái tâm của mình đó nó lại bị tán loạn lên. Lúc này chúng ta cũng không có quan sát được đề mục một cách rõ ràng. Tại vì tâm của mình đó nó đi trượt khỏi đề mục, nó vượt khỏi đề mục, cho nên chúng ta không có thấy cái đối tượng của mình rõ ràng. Và khi mà chúng ta trực nhận ra như vậy đó thì mình cũng phải ghi nhận liền lập tức. Như vậy, nếu như mình hay biết được là cái tâm của mình nó bị co rút lại, nó bị giả dự, thiếu năng lượng thì chúng ta phải ghi nhận. Còn nếu như mình hay biết là tâm của mình nó đang phóng đi lung tung hết, nó có quá nhiều năng lượng thì chúng ta cũng phải hay biết và ghi nhận liền lập tức. Thì ghi nhận như vậy được gọi là niệm tâm. Một cái cặp tâm khác nữa đó là những cái tâm thuộc về thế tục và những cái tâm thuộc về siêu thế. Tâm mà thuộc về thế tục đó là những cái tâm như là tâm tham, tâm sân, tâm ganh tị, so sánh, bỏng sẻn, vân vân. Còn những cái tâm siêu thế đó là tâm đạo và tâm quả. Khi mà mình hay biết là có những cái tâm này đang có mặt thì chúng ta cũng phải ghi nhận nó liền lập tức. Một cái cặp tâm khác đó là cái tâm thuộc về thiền jhana. Ở đây chúng ta không có thiền định, cho nên đó thì sư cô sẽ không có đề cập đến những cái tâm jhana này. Một cái cặp tâm khác nữa đó đó là cái tâm có sự định tâm và những cái tâm mà không có sự định tâm, hay là những cái tâm bị tán loạn lên. Khi mà chúng ta hay biết rằng tâm mình đó đang định thì mình cũng biết và ghi nhận rằng đó là định tâm, định tâm. Và nếu như mình hay biết rằng tâm của mình nó đang chạy lung tung hết thì mình hay biết và ghi nhận rằng chạy lung tung, chạy lung tung. một cái cặp tâm khác nữa đó. Đó là cái tâm giải thoát và cái tâm không có giải thoát. Tâm không có giải thoát là những cái tâm mà nó liên quan tới phiền não. Còn cái tâm giải thoát đó, nó có mặt khi mà chúng ta có được cái chánh niệm liên tục. Khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục thì ngay những cái lúc đó đó, phiền não đó không có cái cơ hội để mà xen vào. Phiền não không có cơ hội xen vào cái luồng trôi chảy của tâm. Thì ngay cái lúc đó tâm của mình được giải thoát. Nhưng mà sự giải thoát này chỉ là cái sự giải thoát tạm thời mà thôi. Khi nào mà chúng ta có chánh niệm liên tục thì cái lúc đó tâm của mình nó được giải thoát. Còn khi nào mà mình không có chánh niệm và không có chánh niệm liên tục thì tâm của mình nó không có được giải thoát. Cái tâm mà được giải thoát đó, lúc đầu nó là sự giải thoát ở tạm thời. Từ những cái tâm giải thoát tạm thời đó đó, cái trí tuệ nó được sanh lên. Và trí tuệ sanh lên đó, từng bước một, cho đến khi đó trí tuệ được chín mùi. Và khi mà trí tuệ được chín mùi thì tâm của mình nó sẽ được giải thoát hoàn toàn. Khi mà sư cô liệt kê ra những cái loại tâm khác nhau như vậy đó, trên thực tế khi thực hành đó, thì chúng ta không có cần phải liệt kê đây là loại tâm gì, đây là loại tâm gì. Và chúng ta cũng không có đi tìm những cái loại tâm này. Cái phận sự của mình đó là ghi nhận bất cứ những cái tâm nào nó sanh lên. Nếu như suy nghĩ sanh lên thì chúng ta ghi nhận liền là suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu như tưởng tượng về cái gì đó nó sanh lên thì chúng ta ghi nhận liền là tưởng tượng, tưởng tượng. Còn nếu như buồn nó sanh lên thì chúng ta hay biết và ghi nhận liền là buồn, buồn. Còn nếu như tâm có một cái sự định ở trong đó, mình biết như vậy thì mình cũng phải hay biết và niệm thầm là định, định, định. Và nếu như tâm nó chán, nó không có muốn niệm nữa, nó đang ở lười biếng thì mình hay biết và mình cũng niệm thầm là lười, lười, lười. Như vậy khi mà chúng ta thực hành đó, thì bất cứ những cái tâm nào đó sanh lên, phận sự của mình là ghi nhận nó liền lập tức. Chúng ta không có cần đi tìm nó và chúng ta cũng không cần phải liệt kê và phải coi nó là loại tâm gì. Để cho cái tâm và hay là để cho hạn chế cái tâm suy nghĩ nó sanh lên đó, thì đó cái mà chúng ta cần phải làm đó là lúc nào cũng phải ghi nhận, cũng phải ở trên cái đề mục chánh. Đề mục chánh ở đây đó là phòng xẹp. Và khi mà chúng ta quan sát hay là ghi nhận hay là chú ý hay là có chánh niệm ở trên cái đề mục chánh mà lúc đó những cái đề mục phụ nó sanh lên thì chúng ta hay biết những cái đề mục phụ này. Những cái đề mục phụ như là nghe, thấy, ngứa, đau, suy nghĩ, buồn, vui, vân vân. Khi mà những cái đề mục phụ này nó sanh lên, chúng ta hay biết nó liền lập tức. Rồi ghi nhận, rồi trở về với đề mục chánh. Chúng ta không có nên suy nghĩ về quá khứ. Và nếu như mình lỡ mà mình phát hiện ra là mình đang suy nghĩ, thì đó mình cũng phải ghi nhận liền lập tức. Chỉ đơn giản ghi nhận thôi, không có nên tự trách mình gì hết. Chúng ta chỉ đơn giản hay biết và ghi nhận. Một cái điều nữa đó, sư cô nhắc mình phải để ý đó là khi mà cái đối tượng đó nó sanh lên đó, thì chúng ta phải chú ý vào nó. Chúng ta phải để ý kỹ tới nó, chứ không phải là nhìn một cách lơ là. Một cái ví dụ đó là khi mà chúng ta nhìn một cái hình, trong cái hình đó có rất là nhiều người. Nếu mình chỉ nhìn tổng quát thì mình chỉ thấy người người với người, nhưng mà mình không có thấy rõ ai với ai hết. Nếu như mình muốn thấy cái người nào đó mà cho rõ thì chúng ta phải chú ý, chúng ta phải hướng cái sự chú ý của mình đến cái người đó, mình phải coi kỹ thì mình sẽ thấy cái người đó nó rõ. Thì giống như vậy đó. Khi mà chúng ta quan sát đề mục đó, bất cứ đề mục nào chúng ta cũng phải có cái sự chú ý và coi cho nó kỹ. Khi mà chúng ta chú ý đó, có nghĩa là chúng ta chú ý đến từng cái đối tượng, không phải là mình chú ý đến 4-5 đối tượng cùng một lúc, không phải như vậy. Mình chỉ chú ý đến cái đối tượng nào mà mình đang quan sát. Một cái đối tượng trong từng cái khoảnh khắc. Nếu như chúng ta chú ý được kỹ một cái đối tượng này, thì đó chúng ta sẽ có cái khả năng chú ý kỹ với những cái đối tượng khác nó sanh lên. Khi mà mình quan sát vòng và xẹp, đối tượng của mình là vòng và xẹp, thì mình hãy chú ý vào vòng cho nó kỹ để quan sát. Và khi xẹp đến thì mình cũng phải chú ý vào cái xẹp cho kỹ để mình quan sát. Khi mà mình chú ý kỹ mình mới thấy rõ. Thì cũng giống như vậy, khi chúng ta đi kinh hành đó, thì mình phải chú ý vào cái sự chuyển động ở trên cái chân của mình. Nếu như có tư tưởng nó sanh lên, mình vừa hay biết nó thì buông nó ra đi, trở về chú ý vào cái sự chuyển động ở chân. Nếu như mà chúng ta làm được như vậy đó, thì mình sẽ thấy là sự định tâm của mình đó nó tăng lên rất là mau. Như vậy hôm nay đó thì sư cô đã giảng cho chúng ta nghe cái cách mà mình có thể quan sát mỗi khi cái tâm của mình nó sanh lên. Vì cái tâm là vô hình, nó rất là khó thấy, cho nên đó, chúng ta cần phải để ý, để hay biết mỗi khi có cái tâm nó sanh lên. Đến đây, sư cô xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô xin chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy quan sát, để chú ý, ghi nhận được những cái đối tượng nào nó sanh lên. Chú ý, ghi nhận kỹ thì sẽ thấy rõ được cái bản chất thật của nó. Từ đó trí tuệ sẽ phát sinh và quý vị sẽ thoát ra khỏi được tất cả những cái đau khổ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.